Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, một chữ. Tuyệt hảo thất bại a. Người ta căn bản không ăn ngươi bộ này. Lý hội trưởng nhịn không được vui vẻ nói. Ngươi vì sao lại nói hắn là vì bạn gái đâu? Muốn là nói hắn là bởi vì trong nhà có bệnh nặng phụ thân mẫu thân. Đệ đệ muội muội, không chừng còn có thể bị ngươi đoán đúng một lần. Mấy cái thư họa hiệp hội người cũng không nhìn được cười ha ha, bọn họ cảm thấy Lâm Thành Phi 10 phần buồn cười. Ăn trộm thì là kẻ trộm, đã sớm phai mờ lương tâm cùng lương tri. Đừng nói ngươi căn bản nói không chừng bọn họ chuyện thương tâm. Coi như thật nói chuẩn, bọn họ liền có thể cải tà quy chính. Thật muốn dễ dàng như vậy, quốc gia cũng không cần đến thiết lập cục cảnh sát, trực tiếp đem tất cả mọi người phá án nhân viên biến thành chuyên gia đàm phán tốt. Nhanh cho lão tử buông ra, không phải vậy ta có thể không khách khí. Nam nhân đối với phụ nhân quát, không buông, ngươi không cho ta tiền, ta thì không buông ra. Phụ nhân khóc quát, thanh âm thê lương khàn khàn. Người nào nghe được đều phải lòng sinh không đành lòng. Thế nhưng là lý hội trưởng bọn người, tâm tư tất cả đều không ở trên đây. Toàn tâm toàn ý muốn xem Lâm Thành Phi xấu mặt. Một cái thư họa hiệp hội lão đầu đối với nam nhân trẻ tuổi lời nói thấm thía nói ra. Nghe Lâm tiên sinh lời nói, ngươi vì như thế một cái chỉ biết là truy cầu vật chất nữ nhân. Căn bản không đáng giá. Mặc dù rất giống đang khuyên người, nhưng là ngữ khí cũng rất quái. Ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói cái kia mỉa mai vị đạo. Đần độn, cút ngay cho ta. Nam nhân mắng to một tiếng. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay đoạt tiền vì bạn gái của ngươi mua xe, về sau nàng sẽ còn muốn phòng, muốn biệt thự. Ngươi muốn cả một đời đều tại cướp bóc bên trong vượt qua sao? Các loại cái nào một lần ngươi bị cảnh sát bắt lấy, liền phải cả một đời trong tù vượt qua. Đến lúc đó, ngươi nữ nhân cầm lấy ngươi đưa điện thoại di động, mang theo ngươi đưa nhẫn kim cương, mở ra ngươi đưa xe, ở ngươi đưa nhà, lại nằm tại hắn nam nhân trong lồng ngực trằn trọc hầu hạ. Đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Im miệng, ngươi câm miệng cho ta a. Ta không muốn nghe. Ai? Lâm Thành Phi thở dài, nhanh chóng theo một vị xuyên kiểu áo tôn trung sơn thư họa hiệp hội lão nhân trong túi quần móc ra một chi bút máy, sau đó tại cái kia nam nhân trẻ tuổi ở ngực viết một chữ ngộ. Hoàn toàn tỉnh ngộ ngộ, cơ hồ chỉ là trong tích tắc. Nam nhân một mặt giữ tợn không thấy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hối hận. Hắn phù phù một tiếng, hướng về phía nằm dạp trên mặt đất phụ nhân quỳ đi xuống. Đông đông đông dập đầu ba cái. Thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị ma quỷ ám ảnh, thì trộm ngươi tiền. Thật là có lỗi với. Ta biết sai, xin ngài tha thứ. Phụ nhân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là một vị nói ra, ta chỉ cần ta tiền, ta phải cứu ta hài tử, ngươi đem tiền trả lại cho ta không trách ngươi, ta cũng sẽ không cáo ngươi, van cầu ngươi, đem tiền trả lại cho ta cái này cũng làm người ta đem tiền đưa tới. Nam nhân trẻ tuổi chảy nước mắt nói liền một câu, theo trong túi quần móc điện thoại di động, phát một cái mã số ra ngoài, điện thoại kết nối về sau. Hắn nghẹn ngào nói một câu, đem tiền trả lại, điện thoại bên kia cũng không biết nói cái gì. Hắn đột nhiên lạ thường phẫn nộ, ta để ngươi đem tiền trả lại, chúng ta không thể làm như vậy. Nói xong, hắn thì hung hăng đưa di động ngã trên mặt đất. Không có đợi bao lâu, một nữ nhân thì không tình nguyện đi tới, nàng bĩu môi. Trực tiếp cầm trong tay một cái túi sách ném xuống đất. Không sai sau xoay người rời đi. Một câu đều không nói. Nam nhân trẻ tuổi đem túi sách cầm lên, đưa cho lão phu nhân, nói ra, này nhìn xem tiền ít không, ít hơn bao nhiêu, ta bồi, ta đều bồi cho ngài. Phụ nhân kích động đem túi sách mở ra, nghiêm túc nhìn lấy cái kia hơn 100.000 tiền mặt. Nước mắt một chút thì dũng mãnh tiến ra, không ít, một phần đều không ít. Cảm ơn ngươi, nói xong, phụ nhân này đứng lên, đối với Lâm Thành Phi đập mấy cái đầu. Ân nhân, cảm ơn ngươi, đời ta đều nhớ ngài đại ân đại đức. Lần này, người chung quanh đều kinh hãi tột đỉnh. Lâm Thành Phi một chữ, vậy mà thật làm cho một tên trộm cải tà quy chính, cái này mẹ nó nhưng là chân chính cải tà quy chính. Trong lúc nhất thời, nhận biết Lâm Thành Phi người, tự nhiên là càng thêm tin chắc Lâm Thành Phi nói những lời kia. Về sau hội thật tốt sách, thật tốt làm người, mà không biết người khác, ào ào hướng người bên cạnh hỏi đây là đâu đến yêu ma quỷ quái. Mà nhận biết người, thì là dương dương đắc ý nói khoác Lâm Thành Phi vừa mới đủ loại thật thần kỳ thủ đoạn. Không có tận mắt thấy loại kia kỳ quan người, tự nhiên là liên tục dậm chân, không ngừng hâm mộ. Lý hội trưởng một đoàn người trợn mắt hốc mồm, bọn họ căn bản nghĩ không ra, Lâm Thành Phi vậy mà thật làm đến. Lý hội trưởng kỳ quái nhìn lấy cái kia cái nam nhân trẻ tuổi, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên liền muốn thông? Ta đoạt tiền vốn là không đúng, nghĩ thông suốt chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Nam nhân cười lạnh nói, lão nhân gia, ta nhìn ngươi ý tứ, có vẻ giống như là rất hy vọng ta vẫn nghĩ không thông a. Không có không có, ta thì rất là hiếu kỳ, ngươi vừa mới một mực không thừa nhận chính mình trộm tiền, mà lại người nào đều không có chứng cứ chứng minh ngươi trộm tiền. Ngươi cho dù chết không nhận nợ, người nào cũng không thể đem ngươi thế nào. Ngươi vì cái gì đột nhiên liền muốn thông? Hắn là văn nhã văn hóa người, cũng chính bởi vì dạng này mới càng thêm bài xích những cái kia nghiêu quỷ xà thần loại hình đồ vật. Mà Lâm Thành Phi sở tác sở vi, hắn thấy là thuộc về nghiêu quỷ xà thần hàng ngũ này. Vừa mới các ngươi trả một mực châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác a. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói, các ngươi loại này giả nhân giả nghĩa người, ta gặp nhiều, chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ta nghĩ như thế nào thông, cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ. Ngươi người này làm sao nói đâu, chúng ta lại không có đắc tội ngươi. Lý hội trưởng phẫn nộ nói ra. Nam nhân trẻ tuổi không thèm để ý hắn, lại cùng phụ nhân nói liên tục xin lỗi. Tại phụ nhân nói nhiều lần không truy cứu về sau, lúc này mới nhanh chân rời đi. Lần này, Lý hội trưởng mấy người cũng không thể nói gì hơn nữa. Sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, ngươi, ngươi bản lãnh này thật sự là sách đi ra. Nếu như các ngươi có thể đem ý nghĩ dùng đang nghiên cứu học vấn, ít một chút tranh danh đoạt lợi chi tâm, các ngươi cũng có thể làm được đến. Lâm Thành Phi tức giận nói một tiếng, cũng quay người rời đi, chỉ để lại mấy vị lại là xấu hổ lại là ảo não mấy vị đến từ thư họa hiệp hội mấy ông lão nhà. Lâm Thành Phi còn đi không bao xa, Trịnh Tiểu Vũ thanh âm lại vang lên, hoa, nguyên lai ngươi thật lợi hại như vậy a, ngươi làm sao còn theo ta? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi, đương nhiên phải theo ngươi. Trịnh Tiểu Vũ đương nhiên nói ra, tìm ta làm gì? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Trịnh Tiểu Vũ tới tới lui lui, từ trên xuống dưới, đem Lâm Thành Phi từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần, tựa hồ là đang phẩm tay luận đủ, thẳng đem Lâm Thành Phi nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nàng mới chậm rãi mở miệng nói ra, đã ngươi thật lợi hại như vậy, thì chữa bệnh cho ta đi. Ngươi có bệnh? Lâm Thành Phi trợn tròn ánh mắt, là não tử có bị bệnh không? Ngươi mới bệnh thần kinh. Trịnh Tiểu Vũ rất thông minh, lập tức minh bạch hắn đang nói cái gì. Trừng Lâm Thành Phi một cái nói, ta chính là thân thể không thoải mái, ngươi giúp ta xem một chút, trừ bệnh thần kinh ta không nhìn ra được, bất luận cái gì chứng bệnh, ta liếc một chút liền có thể nhìn cái đại khái. Lâm Thành Phi nói ra, đã ngươi não tử không có bệnh, vậy liền rất khỏe mạnh, không cần đến nhìn thầy thuốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.